Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 2 của bộ truyện Nữ phụ xuyên qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thị Họa, người có đi qua kính sửa phòng chưa? Tối nay hoàng thượng chỉ định người nào thị tẩm. Hoàng hậu yếu ớt hỏi Thị Họa đang ở một bên bóp vai cho nàng, giữa lông mày khó nén sự hiu quạnh cùng lo lắng. Lần tuyển tú này mặc dù ít nhưng nàng cũng không ngăn nổi việc 3 năm tuyển tú một lần. Tuy các phi tần khác mới vào chưa có tiến hành đại điển phong phi chắc là sẽ không được điểm bài, còn dư lại chính là những người từ phân vị phi tần trở xuống. Trong vòng 3 ngày sau khi sắc phong tuyển tú, hoàng thượng sẽ chọn một trong số những người mới sủng ái. Trừ nơi ở của hoàng hậu, hoàng thượng sẽ không thể ngủ lại ở bất cứ chỗ phi tân nào. Nếu như muốn sủng ái người mới, cũng chỉ có thể nghỉ ở tử thần điện. Đây là quy củ của hậu cung. Quy củ này của Đại Kiên Triều vẫn giữ cho tới nay, cũng không thể phá vỡ quy củ. Nhưng tình hình hiện tại, hoàng thượng đối với nàng thương kính như tân, hoàng thượng phần lớn là tình nguyện ở tử thần điện, cũng không muốn đến phượng nghi cung của nàng. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Hình như là sau khi ba vị hoàng tử mất đi, hoàng thượng liền bắt đầu hoài nghi nàng, dần dần xa cách với nàng. Thật may chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ, nếu không nàng sợ rằng ngay cái địa vị của mình cũng không còn. Xem ra, cung tần cùng tĩnh tần đều đã biết, các nàng cũng đã từng ra tay đối với bệnh tật yếu ớt của hoàng tử. Nhưng hoàng thượng không có chứng cứ, bằng không các nàng cũng không ngồi yên vị trí phi của mình. Hoàng thượng mới lên ngôi, liền xuất hiện việc được phong phi vị. Hiện giờ, nàng khẩn cấp muốn có hoàng tử, nhưng cuối cùng lại không có. Ở nhà mẹ đẻ tìm thấy bí truyền nên ăn sống ăn chết, nhưng cũng không có một chút tin tức. Tuổi nàng càng ngày càng lớn, 28 tuổi, làm sao so được với những tú nữ xinh đẹp yêu kiều như hoa mới vào cung chứ? Nhưng trưởng tử của hoàng thượng nhất định sẽ từ trong bụng nàng ra ngoài. Tai Thị Họa liền ngừng lại. Từ tiểu lý tử công công, nô tỳ biết, hôm nay hoàng thượng còn chưa có điểm bài. Vậy sao? Tinh thần hoàng hậu liền rung lên, tâm tư liền đung lay. Thị thư, đem tiểu công chúa tới đây. Thị Họa, các người đến tử thần điện một chuyến, nói tiểu công chúa nhớ hắn. Vâng, nương nương. Thị Họa lĩnh mệnh rời khỏi, ước chừng khoảng một chung trà, sắc mặt nàng thấp thỏm trở về. Nương nương, Thị Họa đến bên tai hoàng hậu Vương Thị, thấp giọng nói. Kính sự phòng truyền đến tin tức, hoàng thượng hôm nay nghỉ lại Y Lan Điện. Ngón tay tinh xảo của hoàng hậu nghe vậy rung lên bần bật. Quan sư cung, Phương Chỉ Doanh, thân là con gái của Thái Hậu, được phong là quý phi, vừa vào cung liền có không ít người là tai mắt. Khi nàng biết được hoàng đế Mộ Dung Triệt hôm nay ngủ lại chỗ đức quý nhân, không nhịn được làm cho đôi mắt đẹp nhíu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra có trò hay để xem rồi. Quả nhiên, Liễu Vi Dung chính là ngoài ý muốn, hết thảy đều không giống. Tuyển chọn qua đi, Liễu Từ Nhã từng tìm tới Phương Chỉ Doanh nàng, muốn nương nhờ vào nàng, nhưng Phương Chỉ Doanh đã cự tuyệt, không muốn nhượng hổ phi hoạn. Đại điển phong phi, Liễu Từ Nhã là người xếp hạng cuối cùng, trong khoảng thời gian này nếu thì tẩm cũng không đến phiên của nàng ta. Thế nhưng điều này không có gì, việc trọng yếu nhất là hiện tại, dường như thân thể của Phương Chủy Danh thân thể yếu đuối, nghĩ đến Thái Y nói nàng sinh con khó khăn, vì vậy Thái Hậu cô muốn nhận đứa con do Liễu Vi Dung sinh làm con nuôi. Trên gương mặt nhu mỹ, xẹt qua tia lo lắng cùng lạnh ý. Phương Chỉ Doanh nàng không cần chăm sóc hài tử của người khác, nàng chỉ muốn chính mình sinh. Chỉ có mình sinh mới là của mình, còn người khác nếu dưỡng dục cũng thật khó nói. Nàng còn trẻ tuổi, cộng thêm nhiều năm học y thuật, nàng không tin không thể điều dưỡng tốt thân thể. Vị Ương Cung, U Lan Điện. Khi Liễu Tương Nhã từ Huệ Phi Phương Hàm Ngọc biết được tối nay Hoàng thượng ngủ lại Nhu Phúc Cung, Y Lan Điện, trong lòng nàng không sao nén được ghen tị. Lần thứ hai, ta muội từ khi tuyển tú tới bây giờ đã là lần thứ hai che mắt danh tiếng của nàng. Cùng yến ngày mai, không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo nàng. Tại sao có thể, rốt cuộc nàng làm sai chỗ nào? Luận tài nghệ cùng dung mạo, Liễu Vi Dung không thể nào sánh bằng nàng. Hoàng thượng tại sao lại sắc phong một đêm lại thị tẩm nàng? Không phải nàng bị đày đến chỗ xa nhất sao? Vốn là trong đám tú nữ, Liễu Tường Nhã tràn đầy tự tin, dung mạo của nàng ta không ai bằng, cộng thêm mỹ danh đệ nhất kinh thành. Người đầu tiên thị tẩm nhất định phải là Liễu Tường Nhã nàng, cho dù không phải nàng, cũng là một phi tần có phần vị cao hơn so với nàng, vậy mà lại bị tam muội Liễu Vi Dung khinh thường đoạt mất. Nàng làm sao không ghen tị, không phẫn hận chứ? Màn đêm buông xuống, trong hoàng cung đều được thắp đèn đồng cùng ánh nến. Y Lan Điện, Nhu Phúc Cung. Dùng cơm tối xong, Liễu Vi Dung đã nắm chắc việc để làm, tâm tính yên ổn, tính toán ở trong hoàng cung làm ruộng, dùng nước sông trong không gian làm đủ loại món ăn, trở thành không gian che giấu của nàng. Dù sao cung điện nàng ở Đông Lục Cung xa nhất, trước mặt còn có hai tòa cung điện không ai ở, hết sức yên lặng. Nếu như chỉ một mình nàng, nàng có lẽ sẽ sợ, nhưng còn có cung nữ thái giám bên cạnh, nàng không sợ nữa. Bạch Liên ở bên cạnh mày mực, nhìn tờ giấy trắng bị chủ tử viết loạn một trận, không biết viết cái gì, hết lần này đến lần khác, chủ tử hăng sai viết, không khỏi có chút đau đầu. Âm thầm quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ tăng nhanh tiến độ dạy chủ tử viết chữ. Liễu Vi Dung không có ai cai quản nàng, hiện tại quan trọng nhất là đem đủ loại rau dưa, hoa quả và trong không gian của nàng, sau này muốn ăn cái gì có cái đó, sảng khoái hơn. Nghĩ đến liền hưng phấn, nàng để bút lông xuống, hai tròng mắt sáng trong suốt nhìn Bạch Liên, nói: Bạch Liên, có biện pháp nào lấy được hạt giống rau dưa cùng cây ăn quả hay không? Bạch Liên có chút kinh ngạc, trợn to mắt. Có. Thật ra những hạt đó rất dễ lấy. Nô tỳ cùng với một ngự trù ở phòng ăn quen biết. Chủ tử, ngài muốn những thứ này để làm gì? Ta muốn trồng một ít cây ăn quả cùng rau ở trong sân. Sau này muốn ăn cái gì cũng có. Nếu như có thể đào một cái hồ nước thì càng tốt. Gương mặt Liễu Vi Dung tràn đầy mơ ước. Bạch Liên bị dọa sợ hết hồn. Chủ tử, nhưng là trong sân đang trồng hoa. Nhổ hết, hoa có lợi ích gì chứ? Liễu Vi Dung khoát khoát tay, không thèm để ý. Hoa có thể làm trà, lại làm bánh ngọt. Bạch Liên cố gắng đưa ra lý lẽ, nếu cả viện đều đủ loại món ăn, chẳng phải phi tần khác cười nhạo sao chứ? Vậy thì để một phần nhỏ trồng gốc là được rồi, còn lại trồng rau, các loại cây ăn quả. Tốt nhất có thể lấy được loại mới lạ. Liễu Vi Dung hy vọng có thể có cà chua, khoai tây, cây ngô. Những thứ này trong nông nghiệp vẫn có chỗ tốt. Nàng thích gặm ngô nhất. Vâng, Bạch Liên nhìn gò má vì hân phấn mà phím hồng của chủ tử, sắc mặt xanh lại. Sau đó, Liễu Vi Dung bắt đầu hăng hái bừng bừng, cùng Bạch Liên hoạch định, nói rất cao hứng. Bên ngoài truyền đến giọng tràn đầy vui sướng của nhị đẳng cung nữ Hương Nhi. Chủ tử, Tiểu Lý Tử Công Công phái người đến thông báo, Hoàng thượng tối nay ngủ lại Y Lan Điện, nói chủ tử chuẩn bị thật tốt. Cái gì? Liễu Vi Dung khiếp sợ, bút lông trong tay hoàn toàn rơi xuống đất. Không phải chứ, hôm nay nàng mới vừa trở thành đức quý nhân, liền trở thành người đầu tiên động phòng rồi. Những người mới vào cung, trong lòng chắc hâm mộ cùng ghen tị lắm, nghĩ tới đây da đầu nàng không nhịn được một trận tê rần. Hương Nhi, người xác định không nghe lầm chứ? Hương Nhi cao hứng gật gật đầu. Chủ tử, nô tỳ không nghe lầm, là do đích thân công công được phái đến đây xác nhận qua. Tối nay hoàng thượng sẽ chọn chủ tử thi tẩm. Ừ, ta biết rồi. Em đi xuống kêu người nấu nước, chờ ta tắm rửa. Giờ phút này, Liễu Vi Dung không biết có tâm trạng gì, vốn cho là bị đày đến biên cương, đang cao hứng thiết lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai, lại bị hoàng đế đảo loạn. Vâng, Hương Nhi cười, lĩnh mệnh đi xuống, Liễu Vi Dung quay đầu vào phòng, thở dài. Chủ tử, ngài không vui sao? Bạch Liên kỳ quái nhìn chủ tử, Liễu Vi Dung cười khổ. Có chuyện gì mà vui chứ? Tại đây chính là người đầu tiên thị tẩm, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu oán hận đây. Bạch Liên không đồng ý, nhìn chủ tử. Chủ tử, vào cung còn muốn cuộc sống an tĩnh, chuyện này là không thể. Ngài phải tỉnh ngộ lại mới được, chúng ta không sợ đấu, chỉ sợ là không phải đấu. Tại sao chủ tử lại không có một chút lòng cầu tiến gì? Phải biết rằng được hoàng thượng sủng ái và không được sủng ái khác nhau rất lớn. Nếu chủ tử không nhân cơ hội này lọt vào mắt hoàng thượng, 3 năm sau người mới lại vào cung, bên người lại không có một hoàng tử hộ thân, cuộc sống sau này sẽ thế nào? Nhưng cũng không cần xếp thứ nhất, đây không phải đem ta ra nướng trên lửa sao? Liễu Vi Dung biểu lộ ra vẻ mặt sầu khổ, một Liễu Tương Nhã đã làm cho nàng trong lòng sợ hãi, lại còn những nữ nhân khác trong hậu cung nữa, nàng muốn cũng không dám muốn. Bạch Liên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sắc mặt khẽ thay đổi mấy lần. Chủ tử chẳng qua là một quý nhân nho nhỏ, lại giành thì tẩm trước những phi tần khác, có thể nghĩ sẽ bị nhiều người ghen tị phẫn hận đến mức nào. Nếu chủ tử vẫn được sủng ái như cũ thì không sao, nếu như không thì thế nào? Sắc mặt Bạch Liên khẽ biến, có chút tái nhợt. Quên đi, Bình đến tướng dặn, sau này chúng ta cẩn thận hơn chút. Thật may là trừ ngày mai có cung yến, cũng chỉ phải tham gia đại điển phong phi. Thời gian khác, ta đây chính là một quý nhân, nên không cần phải thỉnh an, liền an phận ở trong Y Lan Điện đã được rồi. Liễu Vi Dung thấy Bạch Liên thay đổi sắc mặt đến mấy lần, hít một hơi thật sâu, mím môi nói. Bạch Liên gật gật đầu, sau này nàng phải nhìn những cung nữ thái giám trong sân một chút. Rất nhanh, nước đã được chuẩn bị tốt, Liễu Vi Dung đi tắm, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, trên đầu vấn một kiểu tóc đơn giản, để phần lớn tóc buông xuống đến thắt lưng, bên trong một cái cẩm y màu trắng, bên ngoài mặc cái sa y mỏng, có thể thấy đường cong của cổ cùng xương quai xanh duyên dáng, tơ lụa thiêu nhiều đóa hoa hồng đào. Trên thắt lưng cột một dây khổ lớn màu đen, hiện ra dáng người linh lung yểu điệu, làm cho người ta có cảm giác thanh nhã, nhưng không mất vẻ cao sang phú quý, nhất cử nhất động đều đưa đến cảm giác sa y bay bay. Gương mặt Bạch Liên tươi cười, thanh băng ngọc khiết, nhất cử nhất động lại mang theo một tia lười biếng mị hoặc. Vốn nghĩ đại tiểu thư là đẹp nhất, lại không nghĩ chủ tử cũng không kém, đặc biệt là nước da toàn thân trắng nõn trong suốt, dùng nhàn như bạch ngọc không tì vết. Bây giờ nàng mới biết từ trước tới nay chủ tử luôn che giấu dung nhan. Tuy rằng trong trắng thuần khiết, thế nhưng trên mặt lại bôi lên những thứ khác để ngụy trang. Chủ tử, đây mới là dáng vẻ thật sự của người sao? Bởi vì mới vừa tắm rửa, tất cả ngụy trang đều biến mất, Bạch Liên mới có thể khiếp sợ như thế. Ừ, Liễu Vi Dung gật gật đầu, nàng cũng không ngốc. Ở Liễu Phủ, sau khi Liễu Vi Dung uống đinh tuyền, khiến cho toàn thân có biến hóa quá lớn, lúc này Liễu Vi Dung cũng phải dùng nhựa hoa che giấu trên mặt một chút, cùng với bộ dạng biến hóa không lớn, chỉ có da thịt trên tay là không che giấu được, bị Liễu Tương Nhã phát hiện cũng không có ngụy trang tiếp. Thời điểm tuyển tú, người khác nhìn thấy gương mặt nàng trắng trong thuần khiết, thật ra là nàng che giấu. Phải biết rằng dung mạo thân thể này rất đẹp, tuy nói không thể tinh xảo bằng Điểu Tương Nhã, nhưng cũng coi như thanh tú ôn nhu, cộng thêm nước linh tuyền tẩy rửa, càng thêm chói mắt. Thật tốt quá, thì ra chủ tử lại đẹp như vậy, lúc này hoàng thượng nhất định sẽ bị chủ tử mê hoặc. Bạch Liên tươi cười đến vui vẻ, mặt mày hớn hở. Liễu Vi Dung liếc nàng một cái. Em cảm thấy như vậy sao? Nói xong thì đi thẳng tới trước giường, ngồi xuống, thuận tay cầm bút lông trên án, tiếp tục viết kế hoạch chưa hoàn thành. Chủ tử, hoàng thượng rất nhanh sẽ tới, Bạch Liên nhắc nhở. Khi nào tới, bên ngoài sẽ có người thông truyền. Liễu Vi Dung tiếp tục vùi đầu viết chữ. Nhìn như hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng nàng đang khẩn trương, luống cuống. Dù sao kiếp trước cũng như kiếp này, đây là lần đầu tiên. Thừa dịp hoàng thượng còn chưa tới, nàng phải mượn việc viết chữ bình phục lại sự khẩn trương trong lòng. Hết lần này đến lần khác, Bạch Liên cũng không biết. Tử thần điện. Mộ Dung Triệt để cây viết trong tay xuống, ngước mắt nhìn Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh hỏi: Tiểu Lý Tử, hiện tại là lúc nào? Hồi hoàng thượng, hiện tại là giờ Tuất, sắp sang giờ Hợi rồi. Tiểu Lý Tử cung kính trả lời. Đã trễ như vậy sao? Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, để cho người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa xong, bài giá Nhu Phúc Cung, Y Lan Điện. Lúc này trong Y Lan Điện, Liễu Vi Dung đang có chút buồn ngủ, ngáp một cái. Bạch Liên, trễ thế này, ta nghĩ hoàng thượng sẽ không tới. Chủ tử, ngài chờ một chút. Trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy gấp gáp, nếu hoàng thượng thật sự không đến, đây sẽ là một trò cười lớn. Liễu Vi Dung buồn ngủ, cả người đã ngã trên giường. Bạch Liên suy nghĩ một chút, quyết định ra ngoài xem một chút. Nàng mới đi ra không bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng một người mặc áo vàng thường dùng cho hoàng thượng. Bóng dáng Mộ Dung Triệt cao ngất đi bên người Tiểu Lý Tử công công cùng một đoàn người, xem chừng là công công kính sự phòng. Sợ hết hồn, thầm nghĩ tại sao lại không ai thông truyền một tiếng, vội vã quỳ trên mặt đất. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn phúc. Mộ Dung Triệt lạnh lùng ư một tiếng, kêu nàng đứng lên. Bạch Liên muốn vào phòng thông báo cho chủ tử, nhưng không nghĩ lại bị Tiểu Lý Tử ngăn cản. Không cần phải thông truyền, nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi xuống đi. Dạ, Bạch Liên cắn cắn môi, liếc mắt nhìn phía phòng ngủ, lo lắng đi xuống. Sau khi vào phòng, Mộ Dung Triệt phất tay để cho Tiểu Lý Tử cùng công công kính sự phòng canh giữ ở ngoài cửa, một mình đi vào trong phòng ngủ. Đi vào, Mộ Dung Triệt không khỏi kinh ngạc, nhíu mày. Phòng ngủ này trang trí đơn giản hào phóng, xung quanh lại có một loại ấm áp nhàn nhạt, không nhìn ra đức quý nhân còn có một chút chuyện kinh hỷ như thế. Giờ phút này, chủ nhân phòng ngủ dường như đã ngủ mất. Hai tròn mắt lướt qua bàn có các hoa văn màu đỏ bên cạnh giường, phía trên còn đặt một nghiên mực quý cùng một ống đựng bút màu nâu cùng với một vài tờ giấy tuyên thành. Mộ Dung Triệt tiến tới ngồi lên ghế khắc hoa bên cạnh bàn, tiện tay cầm lên những tờ giấy tuyên thành lật xem chữ viết trên đó. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình, đây cũng là viết sao, thế nào lại giống con dung bò. Khóe miệng Mộ Dung Triệt co rút, trán nhíu lại, người ít học đến mức này thật làm cho người ta căm phẫn. Tuy nhiên lại nhớ đến tài liệu điều tra, Mộ Dung Triệt cảm thấy nàng như vậy đã rất khá, tìm người dạy nàng thật tốt. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu quan sát người được ma ma quản sự kiểm tra là vô cùng khỏe mạnh đức quý nhân này. Làn tóc đen rủ xuống, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan nhu hòa, da trắng như bạch ngọc không tì vết, đôi môi hơi dương đỏ thắm, vẻ ngây ngô tăng thêm mấy phần xinh đẹp, lại không che giấu vẻ lười biếng, cộng thêm áo bào hơi rộng mở, hiện ra cảnh xuân xinh đẹp. Ánh mắt Mộ Dung Triệt nhất thời đen lại, hô hấp hơi có chút dồn dập. Liễu Vi Dung đang nửa tỉnh nửa mê, nghe được một chút âm thanh, liền mở đôi mắt đang buồn ngủ ra nhìn, liền rơi vào một đôi mắt nhìn không thấy đáy, ngay lập tức vẻ buồn ngủ liền biến mất. Liễu Vi Dung cuống quýt đứng dậy, cúi người thỉnh an. Hoàng thượng Cát Tường, thanh âm mang theo chút khẩn trương cùng tỉnh ngủ nên hơi khàn khàn. Không cần phải đà lễ, đứng lên đi, Mộ Dung Triệt khàn giọng nói. Tạ hoàng thượng, giọng nói Liễu Vi Dung có chút phát run, khẩn trương đứng dậy, ngước mắt nhìn lại đôi con người thâm thúy của Mộ Dung Triệt. Màu vàng của ánh nến làm cho người ta không nhìn thấy rõ gương mặt hắn, chẳng qua là con người lạnh như băng cũng không ngừng toát ra lạnh khí, một thần màu vàng thường dùng mang cho nàng áp lực nặng nề. Lúc này Liễu Vi Dung không biết làm sao đứng trước mặt hắn, khoảng cách quá gần làm cho nàng có chút không quen. Bên tai truyền đến tiếng hít thở của Mộ Dung Triệt, nàng khẩn trương làm cho tim đập bình bịch. Mộ Dung Triệt lẳng lặng quan sát nàng gần trong gang tấc, tròng mắt dần dần trầm sâu hơn nữa. Bỗng dưng Mộ Dung Triệt đem nàng kéo vào trong ngực, hôn lên môi nàng. Liễu Vi Dung nhìn gương mặt tuấn tú đang đến gần, ánh mắt trừng lớn hơn, không biết làm thế nào, cũng không biết phản ứng như thế nào. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, một cổ nhiệt khí từ mặt nàng dâng lên. Mộ Dung Triệt mới rời môi nàng thở dốc, nhìn nàng ngượng ngùng khiến cho hai má đỏ hồng, ngực không ngừng phập phồng, hai tròng mắt buồn bã nói một tiếng ngủ đi, liền ôm nàng ngã trên giường lớn cát hoa. Theo xà trướng dần dần rơi xuống, xiêm áo trên thân Liễu Vi Dung từng món được cởi ra. Dần dần bên trong truyền đến tiếng thở dốc của nữ tử cùng âm thanh gầm nhẹ của nam tử. Tiểu Lý Tử cùng Công Công Kính Sự Phòng ở một bên canh giữ cửa. Kính Sự Phòng Công Công cầm một quyển ghi chú bắt đầu ghi chép. Tiếng động trong phòng vẫn kéo dài tới nửa đêm mới dừng lại. Mộ Dung Triệt nhìn Liễu Vi Dung đã ngất đi, khóe miệng nâng lên tia cười thỏa mãn. Phần phó Tiểu Lý Tử đang chờ bên ngoài chuẩn bị nước tắm cùng thùng tắm đưa vào. Rất nhanh các thái giám đem thùng nước nóng đưa tới. Tiểu Lý Tử Công Công cùng Kính Sự Phòng Công Công cũng đi theo vào, còn có một ma ma đi vào cùng. Còn chưa chờ Kính Sự Phòng Công Công mở miệng, Mộ Dung Triệt đã khoác trường bào, liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Lưu. Kính Sự Phòng Công Công nhanh chóng ghi trên sổ sách rồi cung kính lùi ra ngoài. Ma ma đứng sau lưng Mộ Dung Triệt cúi chào, nhận được sự đồng ý của hắn, vén màn lụa trên giường lớn có khắc hoa, nhìn thấy Liễu Vi Dung bên trong đã dày vò đến mức ngất, ánh mắt cũng không đổi, trực tiếp mở chăn ra, cầm lấy khăn đỏ rơi trên giường, rồi đứng lên, sau đó cung kính rời khỏi. Bạch Liên cũng bị Tiểu Lý Tử Công Công gọi tới, còn có cung nữ nhị đẳng Hương Nhi. Bạch Liên mặc dù nhìn thấy chủ tử nhà mình hôn mê bất tỉnh, nhưng bề ngoài vẫn không tỏ vẻ gì. Hương Nhi lại trợn to mắt, hai má đỏ ửng, ánh mắt chợt lóe, vừa nhìn chính là bộ dáng động xuân tâm. Vừa lúc bị Bạch Liên nhìn thấy, nhếch môi cười chăm chọc, vốn cho là Hương Nhi là một cung nữ thông minh cơ trí, xem ra nàng là một người có giả tâm lớn. Hai người nhanh chóng đỡ Liễu Vi Dung đang hôn mê tắm rửa thật sạch. Hương Nhi nhìn thấy làn da trong suốt mềm mại với vết hôn trên da của Liễu Vi Dung thì đáy mắt xẹt qua tia ghen tị. Mặc dù nàng chỉ phụ trách bưng nước nóng, không hề động tay, nhưng thời điểm thấy Bạch Liên nhẹ nhàng chà lau thân thể cho đức quý nhân, có thể thấy vết hồng nhạt hiện ra là có thể nhìn ra được da thịt đức quý nhân có bao nhiêu mềm mại. Trong cung sợ rằng không có phi tần nào có thể so sánh cùng. Lại nghĩ đến mặc dù mình đã bảo trì tỉ mỉ, nhưng da thịt vẫn có chút thô ráp. Một mầm móng giả tâm đã bắt đầu nảy mầm mọc rễ. Sau khi đã tắm rửa, hai người hướng Tiểu Lý Tử Công Công cung kính cáo lui, chỉ để lúc Hương Nhi rời đi, không tự chủ liếc Mộ Dung Triệt vừa tắm rửa. Mí mắt Bạch Liên rũ xuống, một tia hung dữ xẹt qua nơi đáy mắt, ngày mai phải nói cho chủ tử. Hương Nhi này có giả tâm, không thể để bên người, cho dù sau lưng không có ai cũng không thể sử dụng được. Sai thái giám đem thùng nước tắm đi, đem phòng ngủ dọn sạch sẽ, thấy hoàng thượng không có trở về Tử Thần Điện, nghĩ lại Y Lan Điện thì Tiểu Lý Tử Công Công mới rời xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm, Mộ Dung Triệt đã thức dậy, Liễu Vi Dung lại mệt mỏi không dậy nổi, liếc nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh mình, khóe miệng Mộ Dung Triệt nâng lên đường cong như có như không. Buổi sáng khi hắn tỉnh lại, nàng cũng đã tỉnh, không có quyến rũ, không có làm nũng, chỉ khiếp sợ không dám tin, không có tố cáo gì, bộ dáng đáng thương lại ngoài ý muốn gợi lên dục vọng của hắn, sau đó lại là giày vò nàng một hồi. Bên ngoài, Tiểu Lý Tử Công Công đã sớm mang theo thái giám cung nữ chờ bên ngoài, nghe được tiếng bên trong liền dẫn người tiến vào. Chị thấy một mình Mộ Dung Triệt cẩn thận liếc nhìn trong màn lụa, thấy Đức Quý Nhân còn đang ngủ, cặp mắt không khỏi trừng lớn. Đức Quý Nhân này thế nhưng không có đứng dậy hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng, để cho nàng ngủ, không cần phải quấy rầy. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt ra lệnh. Tiểu Lý Tử nghe vậy, đáy mắt xẹt qua tia sáng tỏ, xem ra sáng nay hoàng thượng đầy sủng ái Đức Quý Nhân. Hoàng thượng thật sự thích Đức Quý Nhân, trước đây hoàng thượng sủng ái các phi tần khác cũng chưa từng biểu hiện như thế. Chờ bóng dáng Mộ Dung Triệt biến mất ở Nhu Phúc Cung, Bạch Liên mới đi vào. Lúc Bạch Liên tiến vào thì nhìn thấy trong tẩm điện, khắp nơi trên mặt đất toàn là nước, lại không muốn đánh thức chủ tử đang ngủ trên giường, không thể làm gì khác là mang khăn ra ngoài ngồi chầm hẫm trên đất, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ra ngoài trông chừng. Lúc Bạch Liên tiến vào, Liễu Vi Dung đã tỉnh, chờ cho Bạch Liên làm hết việc đi ra ngoài, mắt đẹp mới mở ra, dường ra tay xoa xoa hông đau đớn, thiếu chút nữa mắng không ra lời. Đây là lần đầu của nàng, hắn lại không biết khống chế như vậy, hông của nàng sắp bị bẻ gãy. Thừa dịp Bạch Liên canh chừng bên ngoài, nàng len lén vào không gian, vén áo trên người, nhìn thân hình toàn thân vết đỏ vết xanh. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Những vết bầm tím này không nhiều, nhưng đã nói cho nàng biết Liễu Vi Dung nàng đã là nữ nhân của hoàng đế. Khi khóc thầm cũng là lúc nàng suy nghĩ, hiểu rõ một chuyện. Muốn có cuộc sống yên tĩnh bình thường đến cuối đời ở trong hoàng cung, đó là không thể nào. Tối hôm qua, sau khi Mộ Dung Triệt sủng ái nàng, cũng không có trở về Tử Thần Điện. Phải biết rằng quý nhân dưới tần vị thường là không có tư cách khiến cho hoàng đế ngủ lại. Nhưng sáng nay khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Dung Triệt còn bị hắn hung hăng giày vò, đoán chừng bây giờ đã truyền khắp hậu cung rồi. Bình tĩnh và khiêm tốn bây giờ đã cách xa nàng, nàng đã bị quấn vào trong vùng nước xoáy tranh đấu. Cùng đấu sao, dựa vào việc nàng hiểu rõ nội dung của vở kịch, dựa vào việc nàng có linh tuyền trong không gian, nàng liền có tư cách để tranh đấu. Trong cùng đều là nâng cao đạp thấp, hôm nay danh tiếng của nàng đang vượt trội, nếu là còn được sủng ái, ngày nào đó nàng thất sủng rồi, nàng sẽ làm gì ngoài chờ đợi. Nàng không dám nghĩ, cũng là không muốn nghĩ. Dù sao đời này nàng cũng chỉ có thể sống trong thâm cung, cả đời này cuối cùng đều đặt trong chốn thâm cung tường viện cao này, trở thành một trong số đông đảo nữ nhân của hoàng đế. Một khi đã như vậy, nàng sẽ trở thành một phi tần được sủng ái nhiều nhất. Trong mắt hoàng đế Mộ Dung Triệt, nàng chỉ là một nữ nhân ít học, đối với nàng điều này là một lợi thế. Sau khi nghĩ thông suốt, Liễu Vi Dung mở miệng uống vài ngụm linh tuyền, cảm giác đau nhức trên người dần dần biến mất, mới ra khỏi không gian, kêu Bạch Liên đang bên ngoài vào. Bạch Liên, chuẩn bị nước nóng, đỡ ta dậy rửa mặt tắm rửa. Bạch Liên nghe giọng của chủ tử truyền tới, liền đáp một tiếng, rồi đối với Trương Ma Ma cùng canh giữ với nàng chuẩn bị nước nóng. Sau khi rửa mặt tắm rửa xong, Liễu Vi Dung mặc quần lụa mỏng màu xanh nhạt có hoa chìm, tóc dùng một cây băng gắm mỏng, hình dáng cầu kỳ thắt, tùy ý mà đơn giản. Đang định dùng điểm tâm, lại nghe được âm thanh thông truyền bên ngoài. Thì ra là hoàng hậu phái Tôn Ma Ma đắc lực bên cạnh mình ban tặng dược thiện cùng ban thưởng thị tẩm. Nghe được hoàng hậu ban tặng dược thiện, Liễu Vi Dung giật thót tim, bỗng nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết số lần xuất hiện dược thiện là nhiều nhất. Mỗi lần hoàng thượng đâm hạnh vị phi tử nào, hoàng hậu liền ban thưởng dược thiện. Dược thiện này còn là vị trí hoàng hậu đang ngồi, vì muốn biểu hiện nàng hiền huệ thục đức nên cố ý mở thái y viện, hơn nữa còn cho viện trưởng thái y tự mình kiểm tra không có vấn đề. Cũng rất nhiều người không biết đường trong đó mà đến vẫn không có cách nào thụ thai. Nhìn loại thuốc này chính là thuốc bổ, chỉ là hoàng hậu lại cho người thêm vào một chút bột mài từ quả hồng đế. Hợp với thuốc uống này chính là rượu thiệu hưng, nhìn như không có ảnh hưởng dược tính của thuốc, thật ra là dùng một lần tránh được việc có thai trong vòng một năm. Nữ chính Liễu Tương Nhã từng trúng chiêu này, không nghĩ tới nàng lại may mắn trở thành vật hy sinh thứ nhất. Trong lòng Liễu Vi Dung không rét mà run, trong ánh mắt thoáng qua tia sáng lạnh lẽo, đảo mắt một cái, trên mặt nàng đã là nụ cười hoa xuân ấm áp. Bạch Liên, chúng ta ra ngoài đi. Ra khỏi phòng ngủ, Bạch Liên dìu Liễu Vi Dung đi đến phòng chính. Nô tài tham kiến Đức Quý Nhân Cát Tường. Tôn Ma Ma thấy Liễu Vi Dung đi ra ngoài, nhanh chóng hướng nàng hành lễ. Miễn lễ, Tôn Ma Ma đa tạ, sau đó đứng dậy, đem chén thuốc cầm trong tay đưa tới, vẻ mặt tươi cười. Đức Quý Nhân, đây là Hoàng hậu nương nương vì hoàng gia khai chi tán diệp, cố ý lấy thuốc bổ từ chỗ của viện trưởng Thái Y Viện. Dược liệu này vô cùng quý giá, chỉ có phi tần được hoàng thượng sủng hạnh mới có thể uống. Dược thiện này là do nô tỳ từ Thái Y Viện đem tới, sắp nguội rồi, xin Đức Quý Nhân mau chóng dùng. Lời này nói hết sức khéo léo, làm cho người không thể cự tuyệt. Thật may Liễu Vi Dung đã sớm có chuẩn bị, nàng có linh tuyền, uống thuốc này sau bữa ăn, lập tức dùng nước linh tuyền hóa giải là được. Phiền Tôn Ma Ma, xin Tôn Ma Ma thay ta cảm tạ Hoàng hậu nương nương. Liễu Vi Dung sảng khoái nhận lấy chén thuốc, sau khi uống xong, cười nói. Tôn Ma Ma thấy nàng đưa lót sảng khoái như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn trước, sai người đem lễ vật hoàng thượng cùng hoàng hậu ban thưởng đi vào, sau đó cáo lui. Tôn Ma Ma vừa rời khỏi, Liễu Vi Dung sai Bạch Liên ghi chép lại những vật được ban thưởng, bỏ vào kho, một mình trở lại phòng ngủ, vào không gian uống một hớp linh tuyền, sau đó mới ra ngoài. Phượng Nghi Cung. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, hoàng hậu nửa ngồi nửa nằm bên cạnh song cửa sổ, rất thoải mái, hai mắt hưởng thụ, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, cũng không có mở mắt. Nương nương, nô tỳ tự mình nhìn thấy Đức Quý Nhân uống thuốc. Ừ, hai tròng mắt hoàng hậu mở ra, gánh nặng trong lòng liền được giải trừ, chỉ cần nàng ta uống thuốc sau khi ăn cơm là tốt rồi. Nghĩ đến lời thái hậu nói lúc đi từ An Cung thỉnh an thái hậu sáng nay, đáy mắt nàng hiện lên một tầng ảm đạm. Thật may nàng đã tiên hạ thủ phi cường, nếu như một quý nhân nho nhỏ sinh con trai trưởng, sợ rằng nàng cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tôn Ma Ma, buổi chiều có cung yến, đã chuẩn bị xong rồi chưa? Đây chính là kịch hát và điệu bộ rất nặng nên không thể qua loa đại khái. Tôn Ma Ma cười nói, hồi nương nương toàn bộ đã an bài xong rồi. Cung Tần có hành động gì hay không? Hoàng hậu hài lòng gật đầu, lại hỏi thăm Cung Tần không an phận. Nương nương liệu sự như thần, Cung Tần nương nương rốt cuộc nhìn không nổi. Hoàng hậu nở nụ cười. Nhìn không được là tốt nhất. Cung Tần này là một quân cờ tốt. Nương nương, còn có một người cũng ra tay. Nếu người hầu không thông minh, sợ rằng còn không phát hiện ra đầu mối. Tôn Ma Ma có chút thần bí nhỏ giọng nói, đáy mắt thoáng qua tia tinh ranh. Là ai? Hoàng hậu cao mày, ánh mắt hết sức kinh ngạc. Tôn Ma Ma thì thầm mấy câu bên tai của hoàng hậu. Lại là nàng. Không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên, liền không nhịn được. Hoàng hậu cười lạnh, một bên híp mắt. Nếu nàng ra tay, chúng ta cũng không cần phải tham gia vào. Sau khi bãi triều, Mộ Dung Triệt trở lại Tử Thần Điện, chờ tất cả các nô tài cùng thái giám lui xuống, chỉ lưu lại Tiểu Lý Tử. Mộ Dung Triệt vuốt ve ban chỉ trong tay, còn người rét lạnh híp lại một nửa. Ai cũng không biết vì sao Mộ Dung Triệt chọn Liễu Vi Dung là người đầu tiên thị tẩm, còn ở lại đem nàng đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Trong lòng tất nhiên cũng muốn khảo nghiệm suy nghĩ bên trong của nàng, nhưng đây không phải là mục đích của hắn. Hắn từng có ba vị hoàng tử, bất luận khỏe mạnh hay thân thể suy yếu, đều không sống qua 3 tuổi. Hiện giờ hắn đã 28, dưới chân cũng không có một hoàng tử. Vấn đề con trai nói giỏi được đặt ở vị trí hàng đầu. Nữ nhân hậu cung tất cả đều rụt rịch ngóc đầu dậy. Nữ nhân có phi vị trở lên sau lưng đều có một đại gia tộc. Hôm nay trên triều đình bọn họ còn có thể ngăn được lẫn nhau. Cho nên con trai trưởng nhất định không thể nằm trong bất kỳ nàng nào trong địa vị cao cả.

coi như là bạn cùng giường, Mao Mao sớm sinh một nhi tử. Nhưng đối với danh tiếng của chủ tử, ngại là Bạch Liên cao mày. Liễu Vi Dung hí mắt, đuổi một nô tài phạm sai lầm không phải rất bình thường sao? Cố tình cương điệu từ sai lầm, nàng xem qua không ít tiểu thuyết cung đấu, rất nhiều nữ chính không kịp thời xử lý những nô tài có dị tâm, đưa đến một loạt tai họa sau này, hao tổn tinh thần lại hại mình. Danh tiếng, đuổi một nô tài đi còn phải chú ý danh tiếng gì chứ? Quá mức để ý chuyện này sẽ làm cho người mất đi nhiều hơn được. Sau khi bàn bạc thật tốt việc diệt trừ Hương Nhi như thế nào, cũng sắp đến buổi trưa. Dùng xong cơm trưa, Liễu Vi Dung nghỉ ngơi một chút, dưỡng tinh thần ứng phó cho buổi cung yến chiều nay thật tốt. Là một quý nhân, cần đến Thanh Hương Viên sớm một chút. Thanh Hương Viên, mấy vị quý nhân lạ mặt cùng với mấy người phân vị không cao cũng đã tới. Nhìn thấy Liễu Vi Dung, đồng thời nhìn về phía nàng, trong mắt ngập tràn hâm mộ cùng ghen ghét. Một cung nữ tiến tới dẫn Liễu Vi Dung ngồi ở phía trước mấy vị quý nhân, đáp lại những hành lễ của các nàng, hướng các nàng gật đầu, sau đó ngồi xuống. Bên cạnh còn có một quý nhân xa lạ nhìn Liễu Vi Dung cười cười. Sau khi ngồi xuống, người hầu đưa điểm tâm cùng trà tới. Liễu Vi Dung mỉm cười hướng quý nhân bên cạnh bình thản chào hỏi, biết được nàng ta là Lưu quý nhân, là thiếp thất của Mộ Dung Triệt khi còn là hoàng tử. Lấy trực giác nhạy bén của Liễu Vi Dung, Lưu quý nhân này trước mặt đáng để làm quen. Trong khi nói chuyện, biết được Lưu quý nhân lúc bừng tỉnh đại ngộ đã không còn cách nào sinh con, không trách được tâm tính của nàng ta lại bình thản lạnh nhạt như thế. Hai người tán gẫu vui vẻ nhỏ dần, Liễu Vi Dung nói một câu: "Sau này lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ có thể đến chỗ của muội muội ngồi một chút." Lưu quý nhân mỉm cười gật đầu đồng ý. Ấn tượng của nàng đối với Liễu Vi Dung cũng rất tốt, cũng kêu nàng tới chỗ mình ngồi một chút. Không bao lâu, Liễu Tương Nhã cũng chậm chậm đi vào, tỉ mỉ ăn mặc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi anh đào mỉm cười, diễm quang bắn ra bốn phía, đi xuống chỗ mọi người, nàng thẳng tắp đi đến vị trí Liễu Vi Dung ngồi. "Ta muội, muội đến thật sớm." Liễu Tường Nhã ngồi xuống trước mặt Liễu Vi Dung cười khanh khách. Bích Thủy cũng hướng Bạch Liên cười một cái. Hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ, hoa càng thêm đỏ, lá xanh, đứng gần nhau quả thật so sánh rất đúng. Ánh mắt một số quý nhân nhìn hướng Liễu Vi Dung còn mang theo tia nhìn có chút hả hê. Thật ra thì dung mạo Liễu Vi Dung cũng đẹp, tuy nhiên nàng lại dùng nhựa hoa che giấu làn da nguyên bản trắng nõn. So sánh cùng Liễu Tương Nhã, thật đúng là khác nhau một trời một vực. Nơi muội ở cách Thanh Hương Viện một khoảng khá xa, cho nên tới đây từ rất sớm. Liễu Vi Dung kéo kéo khóe miệng, đối với Liễu Tương Nhã lúc nào cũng lên giọng, nàng không muốn nói thêm lời nào. Hoàng đế lại không tới, chỉ có một đám nữ nhân ở chung một chỗ, cần thiết phải phí tâm ăn mặc xinh đẹp áp hoa thơm cỏ lạ sao? Đây không phải là kéo oán hận tới mình sao chứ? Tại sao Liễu Vi Dung nàng lại cảm thấy Liễu Tương Nhã này cùng với nữ nhân nguyên tác hình như chênh lệch càng lúc càng lớn? Cũng đúng, tỷ còn chưa chúc mừng ta muội được hoàng thượng sủng ái. Liễu Tương Nhã cười rực rỡ, ánh mắt đặc biệt chân thành. Nếu không phải Liễu Vi Dung thường uống nước suối linh tuyền, giác quan hết sức nhạy bén, sẽ không phát hiện ra đáy mắt nàng ta chứa đầy lạnh ý cùng ghen tị. Liễu Vi Dung chỉ cười cười. Lưu quý nhân nghe hai tỷ muội nói chuyện phiếm, giả bộ là một đầu gỗ. "Ta muội không có dùng phấn mà tỷ tỷ đưa sao?" Liễu Tường Nhã nhìn mặt của nàng, đột nhiên kinh ngạc hỏi, vẻ mặt lộ ra tia mất mát. Trong lòng Liễu Vi Dung cười lạnh, "Dùng phấn của ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì?" Nàng không phải là người ngốc, dùng sức đem cả khuôn mặt nín tới đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Sáng nay hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ban thưởng một ít đến chỗ muội, bên trong có bột phấn nước thượng hạng, cho nên chờ người ghen tị đến chết." Thân thể Liễu Tương Nhã cứng đờ, vò vò khăn tay, vẻ mặt mất mát ngay lập tức đổi thành nụ cười giống như gió xuân, ngữ điệu mang theo hâm mộ. "Hóa ra là như vậy, thật hâm mộ ta muội. chẳng biết lúc nào hoàng thượng mới có thể điểm bài của tỷ. Tỷ đừng lo lắng, dung mạo của tỷ đã sớm truyền khắp hậu cung nào có ai xinh đẹp bằng tỷ. Đoán chừng tối nay hoàng thượng sẽ chọn thẻ bài của tỷ tỷ. Liễu Vi Dung cười cười an ủi. Nào có đẹp như muội nói chứ. Liễu Tương Nhã ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng vẻ cười trên mặt lại càng tăng thêm. Lúc này hai vị chủ thượng phi tần cùng tới, nhìn những gương mặt có xa lạ có quen thuộc, Liễu Vi Dung rất dễ dàng đoán ra các nàng đều là được phong tần. Liễu Vi Dung cùng Liễu Tương Nhã đều đứng lên cúi thấp đầu hành lễ. Trừ tỉnh tần cùng cung tần còn chưa tới, những vị chủ tử cung tần khác đã đến rồi. Sau khi những vị phi tần này ngồi xuống, mắt đẹp của các nàng đều cùng nhau bắn về phía Liễu Tương Nhã, hiện tại người đẹp nhất trong sân. Có mấy vị phi tần chanh chua nói mấy câu, bị Liễu Tương Nhã nói lại, sắc mặt nhất thời hết sức khó coi, có điều cũng không có lên tiếng khiêu khích tiếp. Liễu Vi Dung cũng không có may mắn tránh thoát, thật may là các nàng không có quá mức, cũng nhất nhất ứng phó trở lại. Kế tiếp, Thanh Hương Viên lại khôi phục vẻ náo nhiệt. Phía sau, Bích Thủy nhỏ giọng giới thiệu hai người, lần này rốt cuộc Liễu Vi Dung biết người nào với người nào. Có điều nàng chú ý nhất là một người an tĩnh trầm mặc, dung mạo chỉ bình thường, La Tần, điềm mỹ ngây thơ, dung mạo không tầm thường, Tạ Tần. Liễu Tường Nhã ngồi bên cạnh chính là La Tần, an tĩnh trầm mặc. Liễu Tường Nhã đang cố gắng cùng La Tần bắt chuyện. Không ngờ Liễu Tương Nhã đến trước mặt La Tần nói trước. Liễu Vi Dung cười khổ, hồ điệp nàng lại là người kích động xúi dục. Chỉ trong chốc lát, tỉnh Tần đến. Tỉnh Tần là một người an tĩnh, cùng La Tần có chút tương tự. Bất quá, tỉnh Tần dáng người xinh đẹp tuyệt trần, so với La Tần xinh đẹp hơn nhiều, đáng tiếc không được sủng ái. Tuy nhiên Liễu Vi Dung cũng không dám khinh thường. Đầu tiên là nàng, trừ vị trí các vị phi tần, những người khác đều là đứng lên cung nghênh. Chỉ trong chốc lát, cung tần tới, cung tần này hoàn toàn là một nhân vật phản diện có xinh đẹp, mức độ độ lượng lại nhỏ, lòng ghen tị nặng, không chịu sủng ái, lại thích lấn áp các phi tần thấp hơn mình, là một người nói khoác đến mây bụi đầy trời. Mọi người vừa nghe được cung tần tới, thân thể càng căng thẳng. Trừ tần phi cung cấp, tất cả mọi người đều đứng lên cung nghênh. Địa bộ cung tần rất lớn, Liễu Vi Dung cúi thấp đầu cung nghênh, vậy mà cung tần không có hướng vị trí của nàng ta đi đến, mà thẳng hướng đến chỗ Liễu Vi Dung, đứng nhìn hai tỷ muội Liễu Vi Dung đang cúi đầu. Đây không phải lễ quý nhân, xinh đẹp áp quần phương, cùng người đầu tiên thị tẩm đức quý nhân sao? Giọng nói hơi chanh chua của cung tần truyền tới. Ngẩng đầu lên, để cho ta xem quốc sắc thiên hương như thế nào, lại dám xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Những lời nàng ta vừa nói ra, chúng phi tần trong nội đường không khỏi che miệng cười, trên mặt lộ vẻ háo hức. Liễu Tường Nhã ngẩng đầu, lộ ra dung nhan tuyệt sắc tinh xảo, khẽ trả lời. Hồi nương nương, danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân này chẳng qua là mọi người nói cho vui, thật sự đảm đương không nổi. Cung tần nhìn dung mạo của Liễu Tương Nhã, đáy mắt thoáng qua tia kinh động, hùng hăng vò khăn tay, ghen tị. Trong lòng làm thế nào cũng không áp chế được, hận không thể phá hủy gương mặt đó. Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng. Phải không? Sợ là trong lòng ngươi lại có vẻ rất vui mừng. Liễu Tương Nhã luôn miệng nói không dám, khiến cho cung tần tức giận không chỗ phát tiết. Cuối cùng ánh mắt nàng ta đặt trên cây trâm khiêm tốn cài ở trên đầu Liễu Tương Nhã, cười lạnh đột nhiên làm khó dễ. Lệ quý nhân, người biết tội của người chưa? Liễu Tương Nhã kinh ngạc. Tỳ thiếp có tội gì? Chẳng lẽ lệ quý nhân không biết quy củ sao? Màu vàng của cây trâm trên đầu người là không được phép sử dụng. Phải biết màu vàng là màu sắc tôn quý nhất, chỉ có thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương mới có thể dùng. Lời này vừa nói, không khí trong Thanh Hương Viên nhất thời khẩn trương. Màu vàng chân chính cùng màu vàng sáng mới là màu tôn quý nhất chứ. Liễu Vi Dung im lặng liếc trộm Liễu Tường Nhã một cái, phát hiện trên đầu nàng ta chỉ có một cây trâm làm đẹp, màu đậu nành gắn đá quý lớn nhỏ khác nhau, chỉ có một viên màu vàng. Đây chính là trong trứng gà cũng chọn được xương. Đồ trang sức đeo tay trên người, người nào không có nửa điểm màu vàng, vàng nhạt, vàng hơi đậm, vàng sẫm. Người ngồi ở đây đều có không ít, còn có một vị tần mặc áo váy màu vàng nhạt. Cung tần này không hổ là không có đầu óc, phạm vi lời nói rất lớn. Thật may là nàng hôm nay không có mặc màu vàng nào. Liễu Tường Nhã nghe vậy, tâm trầm xuống, cắn cắn môi, rất dứt khoát, quỳ xuống nhận tội. Cung tần nương nương tha tội, trên đầu tỳ thiếp chỉ có cây trâm này, do huệ phi nương nương ban thưởng cho tỳ thiếp. Tỳ thiếp không dám không mang, không phải cố ý phạm húy kiên kỵ. Dừng một chút, nàng nhìn chằm chằm quần lụa mỏng của cung tần, có điểm một bông hoa màu vàng, như có như không, diễu cợt nói. Trên người nương nương, hình như cũng có không ít màu vàng, có phải nương nương cũng phạm húy kiên kỵ hay không? Lời vừa nói, nụ cười đắc ý trên mặt cung tần cứng đờ, làm cho nàng ta nghẹn họng không nói thành lời. Không khí quỷ dị nhất thời dâng lên. Lúc này Tạ Tần đột nhiên cười duyên lên tiếng, thanh âm ngây thơ điềm mỹ, vì cung tần giãy vây. Lệ quý nhân, cung tần tỷ tỷ là nói đùa với người đấy. Vừa nói nàng ta vừa chuyển sang cung tần cười ngọt ngào. Cung tần tỷ tỷ, tỷ nói phải hay không? Cung tần thấy Tạ Tần cho nàng bậc thang đi xuống, lỗ mũi liền hừ, cao ngạo hất cằm. Không sai, đứng lên đi, không nghĩ lệ quý nhân là một người không thích nói giỡn. Sắc mặt cực kỳ khó coi, oán độc trợn mắt nhìn Liễu Tường Nhã một cái. Liễu Tường Nhã đa tạ cung tần đứng lên, mí mắt buông xuống che giấu tia hận ý thoáng qua. Cung tần thấy lệ quý nhân là một quả hồng cứng, đầu liền chuyển hướng nhìn về phía Liễu Vi Dung. Trong lòng Liễu Vi Dung một trận hồi hộp, sợ là cung tần này muốn hướng nàng khai hỏa. Đúng như dự đoán. Đức quý nhân, Liễu Vi Dung cung kính hành lễ. Tỳ thiếp Liễu Thị Vi Dung xin ra mắt cung tần nương nương. Cung tần mới vừa bị Liễu Tương Nhã đem quân phản lại, tâm tình cực kỳ kém, không có bảo Liễu Vi Dung đứng dậy, còn để cho nàng duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Trong lòng Liễu Vi Dung sớm chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh cúi đầu ngồi chầm hởm, trên mặt mang theo thần sắc cung kính, không có nửa điểm thay đổi. Những người khác chỉ im lặng theo dõi. Hồi lâu cung tần vẫn không cho Liễu Vi Dung đứng dậy, chỉ chậm rãi mở miệng nói. Ta nghe nói, buổi tối hôm qua, hoàng thượng lật thẻ bài của ngươi, lại còn ngủ chỗ của ngươi. Giọng nói bé nhọn, lạnh như băng. Đừng quên, ngươi là một quý nhân, không có tư cách để cho hoàng thượng ngủ lại. Giọng nói dạy dỗ này, người không biết còn tưởng rằng nàng là hoàng hậu. Liễu Vi Dung hơi chậm lại, trong lòng một đám thảo mê nã vui mừng chạy qua. Cùng tầng này có thể không có đầu óc như thế sao? Lời như vậy cũng có thể nói. Chẳng lẽ nàng không có phát hiện không khí lại bắt đầu thay đổi, ngay cả sắc mặt nha hoàn thân cận của chính nàng ta cũng đang thay đổi. Không trách được là người hay nói khoác trong nguyên tác, cậy vào việc mình là người hầu hạ hoàng thượng sớm nhất, lại sinh một tiểu công chúa, tỏ ra hết sức vách đối, cố tình dùng đầu óc cùng tư cách không ra gì, từng bị Liễu Tương Nhã lợi dụng nhiều lần, chính là một pháo đốt, chỉ đâu đánh đó, cuối cùng còn tự hại chết mình. Uy phong cung tần muội muội thật lớn, thế nhưng còn quản chuyện của hoàng thượng. Một giọng nói mềm mại trực tiếp vang lên, ngay sau đó một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trước mặt mọi người. Thì ra là Huệ Phi Phương Hàm Ngọc tới, nàng mặc một bộ cung trang có ống tay áo màu đỏ, rất hợp với hình dáng yểu điệu cao gầy của nàng, có vẻ xinh đẹp lại mang theo sự cao sang, hào phóng. Tham kiến Huệ Phi nương nương, nương nương cát tường, mọi người vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ngồi vào vị trí bên trái của thượng chủ, Phương Hàm Ngọc phát hiện Đoan Phi cùng Hiền Phi vẫn chưa tới. Môi hơi cong lên, đưa mắt nhìn sang cung tần đứng cách đó không xa. Cung tần muội muội, muội muội cũng là người năm xưa hầu hạ hoàng thượng, tại sao một điểm quy củ cũng không hiểu? Người khác không biết, còn tưởng rằng muội mơ ước địa vị hoàng hậu. Lời nói Huệ Phi mang theo ý bắt bí, sắc bén vô cùng, âm thầm châm biếm nàng ta không biết tự lượng sức. Lời này vừa nói đã đem giả tâm cung tần lộ rõ. Huệ Phi nói không sai, cung tần chính là mơ ước ngôi vị hoàng hậu, nhưng nàng ta lại là một kẻ không có đầu óc. Nếu như khi hoàng thượng còn là hoàng tử mà nói, nàng là trắc phi, ngày ngày trôi qua nhất định sẽ không tệ. Đáng tiếc không có nếu như. Vì tần nào trong hậu cung mà không có ý định này, chỉ là người ta che giấu rất tốt, giống như cung tần ở trước mặt phi tử có địa vị thấp hơn khoe khoang, còn nói ra lời nói vượt quá thân phận của chính mình, thật đúng là hiếm thấy. Sắc mặt cung tần trắng bệch, mặc dù Huệ Phi còn chưa có tiến hành đại điển phong phi, nhưng người ta đã vào trong kim sách hoàng gia, cả thân phận lẫn địa vị đều cao hơn nàng. Cộng thêm những lời nói của Huệ Phi, giờ phút này ngạo khí lúc nãy của cung tần không còn, cắn răng cúi đầu nhận sai, đa tạ Huệ Phi chỉ điểm, sắc mặt xanh như tàu lá. Chúng phi tần lén lén cười trộm. Liễu Tường Nhã nhìn thấy thế, cả người đều cảm thấy thoải mái, càng giữ vững quyết tâm nỗ lực hướng lên trên. Nếu nàng là Huệ Phi, hôm nay cung tần còn dám khó dễ đối với nàng như vậy sao? Huệ Phi tỷ tỷ nói rất đúng. Lúc này, con gái ngự sử Tần Tố Vân cũng là người mới được phong hiền phi tới, mọi người lại đứng lên cung nghênh lần nữa. Giờ phút này, Liễu Vi Dung đã chết lặng, quy củ trong cung này đúng là dày vò người. Hiền phi trang phục đoan trang thanh lệ cũng là đoan trang, ngay thẳng hợp quy củ. Muội muội tới trễ, xin hướng Huệ Phi tỷ tỷ lĩnh tội. Đâu có, hoàng hậu nương nương còn chưa tới. Huệ Phi thoải mái cười, nàng cùng với Hiền phi tương đối hợp. Liễu Vi Dung nhìn phía hai vị ngồi trên kia, trong nguyên tác, hai vị này tính tình cũng không tệ, cũng có chút thủ đoạn, chỉ là bị hoàng hậu làm cho không thể sinh con được. Hơn nữa hai người này kết hợp lại khiến cho hoàng đế Mộ Dung Triệt hết sức kiêng kỵ. Mộ Vi Dung nhìn hai người họ đến ngẩn người, Lưu Quý Nhân bên cạnh đã lặng lẽ kéo kéo ống tay áo, hiện giờ Liễu Vi Dung mới phát hiện thì ra ánh mắt của Huệ Phi cùng Hiền Phi đang cùng nhìn về phía nàng, không nhịn được sửng sốt. Huệ Phi cười cười. Đức quý nhân làm sao vậy? Trên mặt Liễu Vi Dung lộ ra thần sắc quẩn bách, cũng không thể nói nàng đang hồi tưởng về các người trong truyện chứ. Tạ Tần mang khuôn mặt ngây thơ đáp lời. Huệ Phi nương nương, đoán chừng tối hôm qua Đức muội muội lần đầu thị tẩm, mệt muốn chết, không có nghỉ ngơi tốt. Lời vừa nói, không biết lại kéo tới cho nàng bao nhiêu oán hận. Liễu Vi Dung đột nhiên có chút chán ghét vị Tạ Tần mang theo khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười vô tội đó. Cùng Tần lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại bắt đầu chăm chọc nàng. Liễu Tường Nhã nhìn như là vì nàng nói chuyện, kỳ thật là đang thêm dầu vào lửa. Liễu Vi Dung trầm mặc cũng không giải thích, người càng giải thích càng không có tác dụng, còn không bằng trầm mặc không nói. Không bao lâu mọi người cũng cảm thấy không thú vị nữa. Hiền Phi che miệng cười. Xem ra Đức quý nhân là người thích an tĩnh. Huệ Phi cũng liếc nhìn Liễu Vi Dung cười một cái, phụ họa nói. Muội nói đúng. Tỷ muội Liễu thị bọn họ quả thật khác nhau một trời một vực. Đúng vậy, Thành Hương Viên đã bắt đầu náo nhiệt. Liễu Vi Dung thở phào, hướng Lưu quý nhân cười cười cũng không lên tiếng. Không bao lâu Đoàn Phi tới. Đoàn Phi là một người tính tình cao ngạo, là một mỹ nhân có khí chất lạnh lùng, không thích nói nhiều, vừa tới liền yên lặng ngồi vào vị trí. Ngay sau đó Thục Phi cũng tới. Thục Phi cùng hoàng hậu đồng thời là con gái của thừa tướng, chỉ là một tạ tướng một hữu tướng, già thế cùng thế lực ngang nhau. Thứ nhất là cả hai trái phải cùng là nguyên lão, thủ đoạn thật làm cho người khác phải tự than mình không bằng. Cả Thanh Hương Viên tiếng cười không dứt, náo nhiệt vô cùng. Liễu Vi Dung thấy vậy không khỏi bội phục, Thục Phi này thật lợi hại, đối với người nào cũng có thể nở nụ cười. Liễu Tường Nhã vẫn là người đẹp nhất nơi này, xinh đẹp đến chói mắt. Cùng Tần là một nữ nhân không an phận, luôn luôn không ngừng lấy nghĩa lớn. Hai tỷ muội hợp thành một nhóm, hấp dẫn oán giận. Xem ra qua ngày hôm nay, chẳng những nàng mà ngay cả Liễu Tương Nhã cũng bị xa lánh. Rất nhanh, Thái Hậu cùng cháu gái là Phương Quý Phi tới. Quý Phi phô trương không hề che đậy, mọi người đều đứng dậy đi ra nghênh đón. Dương Chỉ Doanh mặc cung trang của Quý Phi màu vàng nhạt, có thể nói là do thân thể vốn ốm yếu, cả người có vẻ nét như cây liễu ốm yếu đang đung đưa theo gió, là một người yêu thương tinh tế, được cung nữ bên cạnh dìu thước tha tiêu sái, đi vào Thanh Hương Viên. Đợi khi Phương Chỉ Doanh ngồi vào chỗ, ánh mắt không tự chủ quét qua Liễu Vi Dung, khóe miệng nhếch lên nụ cười bí hiểm lại ôn nhu. Thân mình Liễu Vi Dung căng cứng, mí mắt rũ xuống, cười khổ. Xem ra Phương Chủy Danh này đã ghi nhớ nàng, cuộc sống sau này chỉ sợ không an tĩnh. Phương Chủy Danh tới, không khí ngưng động, tất cả mọi người không ai dám đùa giỡn. Lại ngồi khoảng thời gian cạn nửa chung trà, bên ngoài đã có tiếng thông báo của mọi người. Mọi người vội vàng đứng dậy, quỳ xuống cung nghênh. Hoàng hậu phá lệ mặc trang phục rực rỡ, lông mày thanh mảnh, tóc mai nghiêng nghiêng trù xuống che một phần lông mày, trên môi son một màu phấn đỏ tươi, mặc một thân gấm bóc trường bào màu đỏ thẫm, sửa sang đại kiện trường bào, dùng kim tuyến gắn lên một con phượng hoàng. Tự nhiên lộ ra vẻ hoàng hậu đoan trang cùng uy nghi. Các vị muội muội mời đứng lên. Bổn cung lần đầu tiên thiết yến chiêu đãi các vị muội muội, lại tới trễ, thật là xin lỗi. Ngồi ở vị trí cao nhất, hoàng hậu mỉm cười, mở miệng. Thuộc phi cười nói, hoàng hậu nương nương, mỗi ngày đều phải để ý tất cả mọi chuyện, lại còn bỏ thời gian để thiết cung yến chiêu đãi bọn muội muội, tăng thêm tình cảm giữa mọi người. Chúng tỷ muội trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ hận không thể thay hoàng hậu nương nương gánh vác một phần ưu phiền. Chúng phi tần thấy vậy vội vàng phụ họa. Hoàng hậu nhìn sâu Thục Phi, lại đem ánh mắt chuyển đến chỗ Phương Chủy Danh, thấy hai lông mày của nàng ta có chút nhíu, quan tâm hỏi, quý phi muội muội hình như đang mệt mỏi sao, có muốn đi về nghỉ hay không? Phương Chủy Danh xinh đẹp cười một tiếng, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thân thể Chỉ Doanh vẫn tốt, còn có thể ở lại được. Vậy thì tốt. Sau đó, hoàng hậu sai cung nữ sắp xếp thành hàng, lần lượt đem thức ăn tới, thuận tiện còn truyền ca múa. Thành hương viên đồng thời vang lên tiếng hoan hô. Liễu Vi Dung chỉ uống nước trà xanh, không thể nào ăn thức ăn trước mặt. Trà xanh này là thứ duy nhất không dễ dàng gian lận, cho dù nàng có linh tuyền cũng khó tránh khỏi. Dù sao cẩn thận một chút là không có sai lầm lớn gì, lần trước hoàng hậu thưởng thuốc nàng cứ như vậy trực tiếp ăn cũng coi như không đáng kể. Nàng phải lấy khăn tay ra che chắn, lặng lẽ rót vào không gian mới phải. Liễu Tương Nhã cũng không ăn, ngay cả nước trà cũng chỉ nhấp, xem ra cũng là người cẩn thận. Nàng thấy Liễu Vi Dung không nói một tiếng có chút kinh ngạc, liền nhẹ giọng hỏi, ta muội sao muội lại không ăn? Liễu Vi Dung cười khổ, không muốn ăn, buổi trưa ăn nhiều nên giờ không muốn ăn nữa. Nói xong lại quay sang, sao tỷ tỷ không ăn? Đồ ăn này so với đồ ăn chỗ chúng ta ngon hơn nhiều, muội là không có lọc ăn. Nói xong còn có chút tiếc nối nhìn gà hấp cách thủy trước mặt, nàng rất thích món ăn này. Tỷ tỷ, Lưu tỷ tỷ, gà hấp cách thủy này rất tốt cho thân thể, tỷ cùng mọi người chia nhau ăn đi. Liễu Vi Dung còn cố tình vuốt bụng đang trương lên, cười xin lỗi. Liễu Tường Nhã rất ngoài ý muốn, không có cự tuyệt. Lưu Quý Nhân cũng gật đầu. Dù sao gà hấp cách thủy chỉ có Liễu Vi Dung mới có, các nàng cũng không có món này. Liễu Tương Nhã xuân phòng nhận việc chia đồ ăn cho hai người, một chén gà hấp cách thủy bị chia làm hai chén nhỏ. Liễu Tương Nhã một mình một chén, Lưu Quý Nhân một chén. Liễu Tương Nhã bưng chén nhỏ lên u nhã ăn. Đột nhiên Liễu Tương Nhã giống như bị người bóp chặt cổ họng, cả người co quắp đứng lên, chỉ trong chốc lát phun ra một ngụm máu, ngất xỉu. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Bích Thủy sợ hãi kêu lên. Tạ Tần phía đối diện đúng lúc thấy một màn kinh người này, cũng sợ hãi hét lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ xảy ra chuyện. Liễu Vi Dung cả kinh thất sắc, Lưu Quý Nhân bưng chén nhỏ trên tay cũng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoàng hậu nhảy dựng lên, lớn tiếng quát: "Xảy ra chuyện gì?" Một tiểu thái giám dè dặt trả lời: "Hồi bẩm nương nương, lại lệ quý nhân xảy ra chuyện." "Cái gì? Còn không mau truyền thái y tới." Hoàng hậu nương nương cả kinh, gầm lên một tiếng: "Tại sao lại xảy ra chuyện này? Nàng không phải để người quan sát kỹ Ngự Thiện phòng sao? Hạ độc trắng trợn như vậy rất giống thủ đoạn của cung tần." Nhưng thấy gương mặt cung tần cũng sợ hãi, liền loại bỏ ý nghĩ này. Nàng nhận được tin tức chỉ nói là cung tần làm khó dễ đối với tỷ muội của Liễu thị. Về phần hoàng hậu cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, lại là người nào làm chứ? Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy mình đã tự cho là nắm trong tay cả hậu cung, bây giờ lại thấy buồn cười. Lúc này cả Thanh Hương Viên loạn thành một đoàn, đại đa số phi tần cũng bị tình trạng bi thảm của Liễu Tương Nhã hù dọa. Tất cả mọi người suy đoán Liễu Tương Nhã là bị trúng độc, kinh sợ thét chói tai, người chen người chen thành một đoàn, mặt Liễu Phi Dung cũng tái nhợt, được bạch liên diều. Thái y rất nhanh chạy tới chẩn đoán bệnh cho Liễu Tương Nhã, kêu một tiếng: "Lệ quý nhân trúng độc, thật may độc không sâu, đợi cựu thần đưa thuốc giải cho lệ quý nhân." Vừa nói hắn vừa nhanh chóng mở ra một phương thuốc. Nghe được lời thái y xác nhận suy đoán của mọi người, những người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh. Liễu Vi Dung cũng bị hù dọa cho ngã, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vốn là nàng cho rằng có đinh tuyền đã rất an toàn, nhưng gặp phải độc dược mạnh, không đợi nàng uống đinh tuyền, mạng cũng không còn. Hơn nữa, nguyên tác cũng không xuất hiện một màn này. Liễu Vi Dung có chút lúng cuống, xem ra tình tiết trong nguyên tác tiểu thuyết sau khi nàng xuất hiện đã phát triển không biết hướng nào. Người đâu? Trước tiên đem lệ quý nhân đưa về U Lan Điện. Thị vệ, người nhanh đi theo thái y lấy phương thuốc giải độc đi. Hoàng hậu mở miệng phân phó. Sau khi chờ bọn họ đưa Liễu Tương Nhã đi, liền nghe ba một tiếng, chén trong tay Lưu Quý Nhân rơi xuống, bắn tung tóe đầy đất. Hoàng hậu nương nương, lệ quý nhân ăn chén gà cách thủy mới gặp chuyện không may. Nói xong, nàng run rẩy chỉ tay vào thân thể đang lảo đảo muốn ngã của Liễu Vi Dung. Chén gà hấp cách thủy vốn là cho đức quý nhân, chẳng qua đức quý nhân vì buổi trưa ăn nhiều cho nên mới không ăn. Lời này vừa nói, sắc mặt mọi người trở nên quỷ dị. Ánh mắt hoàng hậu chuyển sang Liễu Vi Dung, ánh mắt mọi người có hoài nghi, khinh bỉ, đồng tình, lại có chút hả hê, các loại thần sắc khác nhau đều rơi vào trong mắt Liễu Vi Dung. Trái tim Liễu Vi Dung đột nhiên đập mạnh, làm cho nàng trùng mình một cái. Không phải các nàng cho là mình là người ra tay chứ? Lưu quý nhân cũng kinh hãi, không nghĩ tới nàng chẳng qua chỉ ra Liễu Vi Dung vốn là người bị hại, lại hoàn toàn trái ngược. Mọi người giống như ánh mắt hoài nghi hướng đến đức quý nhân. Lần này Lưu quý nhân chỉ có thể dùng ánh mắt ái nái nhìn Liễu Vi Dung, chỉ sợ nàng càng nói nhiều càng sai. Các phi tử ở bên trên đều tỏ ra không liên quan, vào lúc này mà ra mặt đều là những kẻ không có đầu óc. Có thể nói không khí rất quỷ dị, cung tần vỗ vỗ ngực, trấn định lại, ánh mắt oán độc nhìn Liễu Vi Dung, nhãn châu xoay động, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, theo thần thiếp thấy, đức quý nhân này rất khả nghi, lệ quý nhân trúng độc, nói không chừng là nàng ta ra tay. Bằng không chính nàng tại sao lại không ăn, ngược lại để lệ quý nhân cùng Lưu quý nhân phân chia, mọi người nói có đúng hay không? Lời vừa nói, mọi người đều im lặng nhìn phía cung tần. Cung tần này đầu óc có phải là bị hỏng? Các nàng mặc dù ai cũng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ, không có chứng cứ, nói lớn như vậy, còn tùy ý đem suy nghĩ của mình nói ra nữa. Đức quý nhân cùng lệ quý nhân là thân tỷ muội, tỷ muội tình cảm rất sâu. Cung tần tỷ tỷ, tỷ nói như vậy không phải là nghĩ sai rồi chứ? Tạ Tần cười duyên, lúc này Tạ Tần đã sớm khôi phục dáng vẻ từ kinh sợ lại như cũ. Ai biết người ta bên trong có cái gì xấu xa hay không? Chính là cái gọi biết người biết mặt không biết lòng. Cung tần thấy có người nói chuyện cho Liễu Vi Dung, liếc mắt một cái che miệng cười. làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là La Tần lại nói giúp Liễu Vi Dung. Cùng Tần tỷ tỷ, không có chứng cứ cũng không cần tùy tiện chửi bới Đức Quý Nhân. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp an vị bên cạnh Lễ Quý Nhân. Từ lúc mang thức ăn lên, đến lúc gặp chuyện không may, Đức Quý Nhân không có chạm vào chén gà hầm cách thủy. Không tin, hoàng hậu có thể hỏi cung nhân đứng phía sau hầu hạ. Lời vừa nói, cung Tần sắc mặt nhất thời hết sức khó coi, căm hận trợn mắt nhìn La Tần. Liễu Vi Dung đã sớm bình tĩnh lại, hoàn toàn coi nhẹ lời nói của Tạ Tần cùng cung Tần. La Tần là vì nàng nói chuyện, nàng rất cảm kích, nhưng chỉ là cảm kích mà thôi. Nàng thản nhiên nhìn hoàng hậu cũng không có giải thích, chẳng qua bình tĩnh nói một câu. Thị phi khúc trực, xin hoàng hậu nương nương minh xét. Hoàng hậu cao mày nhìn ánh mắt thản nhiên của Liễu Vi Dung, hoài nghi trong lòng mất đi mấy phần. Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt qua xung quanh, phi tần có chút hả hê. Đủ rồi, cũng không nói nữa. Chuyện này bổn cung nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Mọi người giải tán đi, cung nhân vừa mới hầu hạ Lệ Quý Nhân ở lại. Hoàng hậu lên tiếng, mọi người không thể làm gì khác là không cam lòng trở về. Phương Chủy Danh chỉ rời đi, còn điếc mắt nhìn Liễu Vi Dung một cái, giống như xem xét cái gì đó. Liễu Vi Dung mang Bạch Điên trở về Y Lan Điện Nhu Phúc Cung, trên đường trầm mặc không nói. Mới bước vào liền thấy hai người Trương Ma Ma cùng Hạnh Nhi đang chờ không biết từ lúc nào, trên mặt các nàng đều lộ ra vẻ lo lắng. Xem ra chuyện cung yến đã truyền khắp hậu cung rồi. Liễu Vi Dung lạnh nhạt nhếch miệng, sai Trương Ma Ma canh cửa vào phòng một lúc, Hạnh Nhi liền bưng một chén nước ô mai ngâm lạnh. Chủ tử, ngài uống nước ô mai giải khát trước, nô tỳ lấy điểm tâm tới cho người. Liễu Vi Dung lắc đầu cầm nước ô mai uống một hớp, cả người nhất thời sảng khoái. Hạnh Nhi, không cần phải đem điểm tâm, ta không đói. Người đem chậu nước tới, ta muốn rửa mặt. Liễu Vi Dung để chén nước xuống, ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh, xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bạch Liên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi hột trên trán Liễu Vi Dung. Vâng, chủ tử. Hạnh Nhi lĩnh mệnh rời đi. Liễu Vi Dung đột nhiên hỏi, Hương Nhi đâu, sao không thấy nàng? Hạnh Nhi trầm mặt rồi trả lời, Hương Nhi đã ra ngoài, còn chưa trở về. Mặt Bạch Liên trầm xuống, Hương Nhi này cũng thật không có quy củ. Ánh mắt Liễu Vi Dung chợt lóe, nhàn nhạt nói, em đi xuống đi. Hạnh Nhi sửng sốt nhưng vẫn lĩnh mệnh đi xuống lấy nước rửa mặt. Chủ tử, Hương Nhi, nhanh giải quyết nàng ta cho xong đi. Liễu Vi Dung cao mày nói, chuyện Liễu Tương Nhã trúng độc ở bữa tiệc đã cảnh tỉnh nàng, nàng còn quá non, chuyện ngày hôm nay rõ ràng là một mũi tên trúng hai con chim. Bạch Liên, đi tới kho của ta đem thuốc bổ hôm qua hoàng thượng ban thưởng, đưa đến chỗ của tỷ tỷ. Liễu Vi Dung mím môi, bất kể kết quả điều tra như thế nào, nàng nên làm vẫn phải làm, thời gian buổi tối còn phải sang thăm Liễu Tương Nhã. Vâng, Bạch Liên lên tiếng. Hạnh Nhi vừa lúc bưng nước ấm tiến vào, Liễu Vi Dung rửa mặt sạch sẽ, tẩy sạch nước hoa cùng phấn bột trên mặt, cả người thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hạnh Nhi đi rót nước, Bạch Liên đi tặng lễ, Liễu Vi Dung lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, để cho Trương Ma Ma canh giữ cửa phòng ngủ, không có lệnh của nàng không cho ai vào, chính nàng lại vào không gian. Phát hiện trong không gian có mấy hạt nảy mầm, một đoạn cây mễ cao, là loại cây ăn quả. Lấy làm kinh hãi, những thứ này hôm qua thời điểm ăn quả liền tiện tay ném hộp vào, không nghĩ tới nảy mầm như vậy, lúc này mới một ngày. Đi quanh mấy vòng, nhận ra trong đó có hai bụi cây, một là cây nho, một là cây vải, còn có một cây long nhãn, đều là trái cây mùa hè. Liễu Vi Dung vừa mừng vừa sợ, sau này sẽ có quả tươi ăn. Ừ, thời điểm mùa đông nàng còn có thể ăn được nho cùng vải. Nghĩ tới đây tâm tình nàng nhất thời tốt, cảm giác buồn bực đè nén trong lòng cũng tan đi không ít. Theo thói quen đến chỗ con suối uống vài hớp linh tuyền, đang định ra khỏi không gian, dư quang ở khóe mắt đúng lúc nhìn đến một cái rừng lớn cách không xa, nhất thời nhớ đây là đồ cưới của Triệu thị khi chết để lại cho nguyên chủ, nàng còn chưa mở ra xem. Đi đến mở ra rương không có khóa, một cỗ khí mốc lập tức vọt tới, vội che lại mũi, lùi về phía sau vài bước, chờ khí mốc tan đi hết mới tiến tới. Trong rương không có nhiều thứ, có một bộ phận nhỏ là sách, khí mốc kia là do những quyển sách này phát ra, còn lại là chút đồ trang sức cùng với một hộp gấm màu đen. Thuận tay lấy ra những bộ sách kia, hai tròng mắt Liễu Vi Dung tràn đầy khiếp sợ. Những sách này là những bí tịch cổ xưa hết sức trân quý. Mấy quyển sách thuốc đều là bản đơn lẻ, còn có một chút ít về sách thiêu thùa, một quyển dạy như thế nào làm quản gia tâm đắc. Mở ra nhìn một chút, phát hiện có những chữ nàng căn bản không biết, xem ra việc nhận thức chữ còn cần phải đặt ở vị trí đầu tiên. Những thứ khác nàng cũng nhìn, chỉ còn lại hộp gấm đó. Vừa mở ra nhìn, Liễu Vi Dung giật mình, trong hộp gấm tất cả là ngân phiếu, cầm lên đếm ít nhất có mấy chục vạn lượng, đây chính là một khoản tiền lớn. Đây là cái gì? Liễu Vi Dung thấy ở đáy hộp gấm có một phong thư, trên đó viết Vi Dung thân yêu, vội vàng lấy ra xem, đem ngân phiếu để trả lại hộp gấm. Xé miệng bao thư, sau khi xem xong, Liễu Vi Dung hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới bà ngoại của nguyên chủ là con gái của một thế gia xuống dốc. Những bộ sách cùng đồ trang sức ngân phiếu là của hồi môn, sao lại truyền cho Triệu thị? Ngân phiếu Triệu thị đã dùng một ít, bởi vì thân thể Triệu thị vốn không tốt, lại sinh hạ Liễu Vi Dung nên càng kém. Dùng ngân phiếu để mua dược liệu trân quý, dựa theo quyển sách viết lại, cuối cùng thời điểm khi Liễu Vi Dung 5 tuổi liền mất. Những thứ Triệu thị để lại cho Liễu Vi Dung đều là vô giá. Liễu Vi Dung mang những thứ đồ này cất vào rương, nhanh chóng rời khỏi không gian, Bạch Liên cũng đã trở lại. Gọi Bạch Liên vào, đồng thời có một ma ma nghiêm túc lại lạ mặt cùng tiến vào, Liễu Vi Dung sửng sốt. Bạch Liên, đây là ai? Bạch Liên vội vã giải thích. Chủ tử, vị này là Trần ma ma, là ma ma hoàng thượng ban cho, là một ma ma giáo dưỡng. Ma ma giáo dưỡng, Liễu Vi Dung kinh ngạc một hồi. Nô tỳ ra mắt đức quý nhân, Trần ma ma hướng Liễu Vi Dung cúi thấp người hành lễ. Không cần phải đa lễ, Liễu Vi Dung cười nói. Sau đó Trần ma ma nói rõ mục đích tới đây cho nàng biết. Liễu Vi Dung buồn bực vì gặp trở ngại. Mộ Dung Triệt muốn nàng làm gì, không phải muốn nàng học cầm kỳ thi họa cùng thiêu thùa chứ? Có bao nhiêu việc, sao hoàng thượng lại nhớ tới chuyện nhỏ này chứ? Vốn là đã ở trên lửa nóng, ngài không cần phải thêm cây đuốc. Sau đó để Bạch Liên đi bố trí chỗ ở cho Trần ma ma. Liễu Vi Dung lẳng lặng ngồi trên giường, từ miệng Hạnh Nhi biết được hoàng hậu còn chưa tra ra hung thủ, lúc này còn kinh động đến Mộ Dung Triệt cùng thái hậu. Tra khó khăn như vậy sao, làm sao có thể? Liễu Vi Dung cau mày, mình hiểu rõ tình huống chuyện, ai là hung thủ hạ độc. Đột nhiên trong đầu nàng thoáng qua một suy đoán, bỗng dưng hai mắt trợn to, sẽ không như vậy chứ, nàng lại không tiếc bỏ ra vốn lớn như thế. Tử thần điện, Mộ Dung Triệt đem cây bút trong tay để xuống, mặt không biểu tình, nghe Tiểu Lý Tử nói chuyện cùng Yến, vừa nói đến chuyện Liễu Tương Nhã trúng độc, một tia không ghi nhận, thoáng qua đáy mắt. Hoàng hậu không tra ra được cái gì sao? Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Tiểu Lý Tử ngẩn ra, tại sao hoàng thượng lại không hỏi tình hình lễ quý nhân trước, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn trả lời. Hoàng hậu nương nương còn chưa có tra ra người làm chuyện này. Vậy sao? Mộ Dung Triệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia thâm trầm. Tiểu Lý Tử điếc trộm sắc mặt hoàng thượng, tiếp tục nói. Chuyện này kinh động đến thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương đang rất giận dữ, cũng sai người điều tra kỹ, cũng không tra ra được cái gì. Vì vậy, tất cả mọi người đều suy đoán là đức quý nhân ra tay. Sắc mặt Mộ Dung Triệt vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra tia biến hóa. Người cũng cho là như vậy sao? Mộ Dung Triệt hí mắt, ngón giữa khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiểu Lý Tử lắc đầu. Mặc dù chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, nô tài cũng không cảm thấy đức quý nhân sẽ làm vậy. Nhưng nàng cũng không có uống chén canh gà hầm cách thủy kia.